Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1011 đặc thù nhiệm vụ 19. Chương 1011 đặc thù nhiệm vụ 19. Hạ Tịch nhưng thật ra cảm thấy người sau khả năng tính cao một ít, rốt cuộc này đó cô nương đều là phổ phổ thông thông cô nương. Muốn sấn loạn lên lầu cũng không dễ dàng, hơn nữa giống nhau loại này câu lạc bộ đêm luôn là sẽ có ở hành lang tuần tra người. Trong tình huống bình thường có người chạy đi lên, những cái đó tuần tra người đi bắt cũng đủ, hiện tại thủ. Có thể là vì không cho lầu một cô nương quấy dày lầu hai cùng lầu ba cô nương. Cấp bậc rõ ràng lẫn nhau không quấy dày. Đối câu lạc bộ đêm buôn bán cũng có nhất định chỗ tốt, Hạ Tịch tùy ý mà nghĩ. Liền đi theo Hoa Nhài tiến vào WC, lầu một đi lại người kỳ thật cũng không quá nhiều. Đại đa số cô nương đều còn ở bận rộn cho chính mình mặc hấp dẫn người quần áo. Hoặc là hóa đẹp trang dung, cho nên lúc này trong WC cũng chỉ có hai người, mà Hoa Nhài đi vào không bao lâu, kia hai người cũng đã vội vội vàng vàng mà rời đi, Hạ Tịch thấy thời cơ không tồi. Lập tức đóng lại WC môn cũng khóa trái, vừa lúc ẩn thân thời gian trôi qua. Nàng không có vội vã cho chính mình mang tân ẩn thân đạo cụ, Hoa Nhài từ WC cách gian ra tới thời điểm, liền thấy được đứng ở bồn rửa tay biên Hạ Tịch, nàng sửng sốt một chút. Ngay sau đó có chút hoảng loạn lên. Ngươi đến nơi đây tới làm gì? Không phải, ngươi vào bằng cách nào? Đừng nói hiện tại câu lạc bộ đêm còn không có buôn bán. Căn bản không có khả năng làm khách nhân tiến vào, chính là buôn bán. Cũng sẽ không tùy tiện người nào đều bỏ vào tới, nhà này câu lạc bộ đêm lão bản tên gọi là gì? Hạ Tịch như cũ là thẳng đến chủ đề. Một chút cũng không quanh co lòng vòng. Ngươi nếu là lại cùng ta nói, Hoàng Thiện tên. Ta cũng thật phải đối ngươi động thủ Nga, nói. Nàng chậm gì gì mà từ phía sau lấy ra một khẩu súng lục, Hoa Nhài kinh ngạc mà há to miệng. Trong lúc nhất thời lại căn bản không biết nên nói chút cái gì, nữ nhân này vì cái gì sẽ biết lão. Bản không phải Hoàng Thiện. Chẳng lẽ là vừa mới nghe lén đến. Không có khả năng, nàng vừa mới đi từ tỷ nơi đó. Cũng chỉ có nàng cùng từ tỷ hai người. Hơn nữa từ tỷ văn phòng cách âm hiệu quả thực hảo. Nàng nói chuyện cũng không có rất cao. Không có khả năng bị bên ngoài người nghe được, chính là nữ nhân này rốt cuộc là vào bằng cách nào. Thoạt nhìn cư nhiên như là hoàn toàn không có bị bảo an cùng tay đấm nhóm nhận thấy được dường như. Này cũng quá không bình thường. Người phát ngốc thời gian có điểm dài quá. Hạ Tịch nhắc nhở nói. Ta kiên nhẫn hữu hạn, Hoa Nhài hoảng loạn một cái chớp mắt. Nhưng thực mau lại bình tĩnh xuống dưới. Người không dám. Nơi này nhiều người như vậy. Người nếu là dám ở nơi này giết người. Người tuyệt đối trốn không thoát. Hạ Tịch bước đi thong dong mà tới gần Hoa Nhài. Cười nói. Ta tiến vào liền không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Ngươi cho rằng đi ra ngoài đối ta mà nói rất khó sao? Hoa Nhài sắc mặt tức khắc thay đổi. Cứ việc nàng không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được. Cũng không thể xác định đối phương có phải hay không vì hù dọa nàng cố ý nói dối. Nhưng là nàng căn bản không dám lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc, đem ngươi biết đến nói cho ta. Ta liền sẽ không giết ngươi. Hạ Tịch lộ ra sán lạn tươi cười. Ta nhằm vào. Xác thật không phải ngươi, Hoa Nhài có chút kinh hãi, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Nàng tổng cảm thấy cuối cùng câu nói kia có khác thâm ý, thật giống như là ở đáp lại phía trước nàng. Đối từ tỷ nói những lời này đó dường như, chẳng lẽ nàng cùng từ tỷ đối thoại. Thật sự bị nữ nhân này nghe được. Chính là chuyện này không có khả năng a. Nhưng ngươi nếu còn không nói lời nói thật, ta đây liền không thể không cùng ngươi tính sổ. Tỷ như ngươi ý đồ làm ngươi lão bản đối phó ta. Ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi tương đối hảo đâu. Hạ Tịch dù bận vẫn ung dung mà nhìn Hoa Nhài. Tấu chương xong. Hết chương.